Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, không không kỹ năng thiên phú. Ngân Diện trở về, hơn nữa còn là mang theo Triệu Hắc Hổ đầu mà về. Toàn bộ Khô Sơn quận lần nữa vì thế mà chấn động. Triệu Hắc Hổ chi khó có thể đối phó. Quận thủ phủ tiêu diệt mấy chục năm đều không thể đem chém giết. Mà bây giờ, Ngân Diện làm đến. Hắc Hổ chạy trúng cường người, Ngân Diện một người chém giết 4 hắc tướng, liên hợp chém giết Tam Kim Cương, bây giờ lại đem trại chủ Triệu Hắc Hổ chém giết, liên quan tới chí mưu cứu trở về Chu gia tỉ muội loại hình sự tình, cũng là tùy theo truyền ra. Chính yếu nhất, bây giờ, Lý Tiếu Phong vậy mà đối với Ngân Diện khởi xướng khiêu chiến. Dựa theo đạo lý mà nói, đều là đê vị người hướng cao vị người khởi xướng khiêu chiến. Mà Lý Tiếu Phong thân là thiên kiêu bảng xếp hàng thứ nhất cường giả. Vậy mà chủ động khiêu chiến Ngân Diện. Có thể thấy được tại Lý Tiếu Phong trong lòng, Ngân Diện đã trải qua uy hiếp được địa vị hắn. Đối với cái này một trận giao đấu, tất cả mọi người là mong đợi. Đoàn gia trong mật thất. Chủ nhân, lần này không không cùng ngươi xuất sinh nhập tử. Lập xuống như thế đại công cực khổ, chủ nhân sẽ không lại đuổi không không đi thôi. Không không nãi thanh nãi khí nói. Cổ Phong mở miệng, ngay hôm đó lên, ta Cổ Phong là ngươi chủ nhân. Ngươi là ta Cổ Phong cái thứ nhất linh sủng. Sau này ta tất cả mệnh lệnh, ngươi chỉ có phục tùng. Không được có thể nghi ngờ, càng không thể cự tuyệt. Nhớ kỹ sao, lần này, nếu không có có không không. Cổ Phong không cách nào cứu ra Chu gia tỉ muội, không cách nào tìm tới Hắc Hổ trại đại bản doanh, không cách nào truy sát Triệu Hắc Hổ, có thể nói không không cư công chí vĩ. Bất quá không không là tiểu hài tâm tính, Cổ Phong biết rồi hiện tại không thể quá khen ngợi hắn. Đồng thời sau lưng còn có cái Thôi Diễn tính toán kinh người lão hầu tử. Mình vẫn là muốn nhiều ra chú ý. Không không nhớ kỹ, thế nhưng là chủ nhân. Không có thế nhưng, sau này ta mệnh lệnh, ngươi chỉ có phục tùng. Về phần đi cứu gia gia ngươi, đợi ta tu vi đầy đủ, ta tự nhiên sẽ đi. Cổ Phong mở miệng, nhìn lấy không không không nói lời nào. Cổ Phong mở miệng, nhớ kỹ sao? Không không nhớ kỹ. Không không một bộ dáng ủy khuất mở miệng. Cổ Phong mở miệng, tốt, ngươi nói một chút. Ngươi trừ truy tung khí tức cùng thân thể so sánh cứng rắn bên ngoài, còn có cái gì kỹ năng? Không không có thể bồi chủ nhân nói chuyện phiếm. Không cần, bình thường ta không cho ngươi nói chuyện. Ngươi lời nói tận lực ít một chút. Không không có thể biến hóa lớn nhỏ. Có thể biến núi lớn như vậy sao? Không thể, có thể biến thành cao một trượng. Đúng, không không sẽ còn bay. Ngươi có thể chở ta bay sao? Không không tạm thời còn làm không được. Không không ư ư nói. Cổ Phong thầm nghĩ. Bây giờ không không chính yếu nhất thiên phú. Hay là truy tung khí tức. Mặt khác thân thể này cứng rắn có thể so với hoàng giai cực phẩm binh khí. Cũng là một đại thiên phú. Về phần hắn. Giống như tạm thời không có tác dụng gì. Đúng. Không không có thể phát nhiệt. Không không nói. Phát nhiệt. Có thể phát nhiệt đến mức nào? Cổ Phong trong mắt có chút sáng lên, mở miệng, lập tức, không không màu đen thân thể, bắt đầu biến đỏ, trong lúc nhất thời một cổ trích nhiệt cảm giác tự thân trên khuếch tán ra. Tiếp lấy không không càng ngày càng đỏ, cuối cùng triệt biến thành một khỏa hỏa hồng sắc thạch đầu. Cả nhà bên trong nhiệt độ, đã trải qua cực cao, Cổ Phong đã trải qua mồ hôi đầm đìa, cái này nhiệt độ lại cao hơn chút. Chỉ sợ trong phòng những vật phẩm này đều muốn bốc cháy lên. Chủ nhân, đây là không không cực hạn. Không không mở miệng, dừng lại. Cổ Phong mở miệng, không không a một tiếng. Trên người nhiệt lượng tiêu tán, thân thể lần nữa biến thành màu đen. Căn cứ Cổ Phong đoán chừng, bây giờ không không cái này phát ra nhiệt lượng kỹ năng, tạm thời chỉ có thể dùng để sưởi ấm. Còn giống như không có hắn dùng chỗ truy tung khí tức, làm binh khí dùng, sưởi ấm, Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Mình cái này cái thứ nhất linh sủng cũng thực không tồi. Đồng dạng yêu thú cũng không có nhiều như vậy kỹ năng thiên phú. Người tu vi tương đương với cấp bậc gì? Cổ Phong mở miệng, Không Không hồi đáp, Không Không cũng không biết. Gia Gia chưa nói với Không Không. Người toàn lực vọt tới ta. Cổ Phong lập tức, khí huyết bành trướng, đồng thời vận chuyển lên Kim Cương La Hán thân. Một tháng truy sát, Cổ Phong cũng không nhàn rỗi. Không ngừng phục dụng mang ở trên người yêu thú tinh huyết. Bây giờ Cổ Phong đã trải qua luyện hóa hấp thu 60 loại yêu thú tinh huyết. Tu vi đạt tới hoán huyết cảnh tiểu viên mãn. Giờ khắc này khí huyết vận chuyển, tu vi toàn lực thôi động phía dưới. Cổ Phong đã có nắm chắc chém giết thiết cốt cảnh đại viên mãn võ giả. Như thế đối với Lý Tiếu Phong khiêu chiến, Cổ Phong cũng không thèm để ý. A, Không Không mở miệng, lập tức hướng phía Cổ Phong hung hăng đánh tới. Bành, lần này đụng vào Cổ Phong trên bàn tay. Cổ Phong tu vi toàn lực dưới sự vận chuyển, đỡ được, sơ nhập thiết cốt cảnh. Cổ Phong trên mặt lộ ra vui mừng. Cái này Không Không thực lực tuyệt đối đã trải qua có thể so với sơ nhập thiết cốt cảnh võ giả. Không nói Không Không những cái kia thiên phú kỹ năng, đơn thuần cái này chiến lực mà nói, cũng là cực kỳ không tầm thường. Thế nào, Không Không rất lợi hại đi. Ân, không sai. Cổ Phong tán thưởng một câu. Không được cân nhắc lão hầu tử kia lời nói. Đạt được Không Không, Cổ Phong quả nhiên là nhặt một món hời lớn. Chủ nhân, Không Không thật đói nha. Giờ phút này, Không Không đột nhiên mở miệng. Người bình thường đều ăn cái gì? Chỉ cần là nóng đồ vật, Không Không đều thích. Càng nóng đồ vật, Không Không càng thích. Sau khi ăn xong trong lòng ủ ấm, sau đó mới phóng thích nhiệt lượng, nhiệt độ liền lại cao. Không Không mở miệng nói ra. Thì ra là thế. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Cái này Không Không thuở nhỏ tại trong nham tương trưởng thành. Muốn cho nó tấn cấp phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là không ngừng để nó hấp thu nhiệt lượng. Lập tức Cổ Phong mở miệng. Hiện tại, ta nhỏ vào một giọt tinh huyết đến trong cơ thể ngươi. Sau này ngươi cùng ta liền có tâm thần liên hệ. Ngươi có thể không cần mở miệng, liền có thể cùng ta tinh thần câu thông. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong chính là cắn nát đầu ngón tay. Lập tức giọt tinh huyết này trực tiếp nhỏ tại Không Không trên thân thể. Cái kia một giọt tinh huyết, rất nhanh bị Không Không hấp thu. Nha, Không Không hét lớn một tiếng. Khí tức đúng là phát sinh lột xác, thiết cốt cảnh tiểu viên mãn. Cổ Phong trong mắt sáng lên, lấy tinh huyết tế luyện xen lẫn linh sủng. Một khi chủ người tu vi tăng lên, linh sủng tu vi cũng sẽ đi theo tăng lên. Cổ Phong tu vi vừa mới tăng lên không lâu, Không Không liền đạt được chỗ tốt. Trái lại Không Không nếu như tu vi tăng lên, Cổ Phong cũng sẽ có một chút tăng lên. Bất quá lại là cơ hội nhỏ bé. Không Không sự tình tạm thời xử lý xong, Cổ Phong cầm lấy ẩn thân trường bào. Nói đúng ra, đây không phải một bộ trường bào, mà là một kiện đấu bồng màu đen. Cổ Phong đem Triệu Hắc Hổ chém giết về sau, đem trường bào cởi, phát hiện cái kia trường bào rách nát chỉ là bề ngoài. Bên trong ẩn tàng món này che kín phù văn đấu bồng màu đen. Cái này đấu bồng màu đen là lấy không biết tên ra yêu thú làm tài liệu, đồng thời có phù văn đại sư khắc họa vô số phù văn ở trên luyện chế mà thành. Cổ Phong nhìn lấy đấu bồng màu đen, trong lòng thầm nghĩ, cái này áo choàng cũng kỳ quái. Cổ Phong thử nghiệm mấy lần, muốn lấy tinh huyết tế luyện món bảo vật này. Lại phát hiện cái này áo choàng căn bản không được hấp thu Cổ Phong tinh huyết. Căn cứ Cổ Phong suy đoán, cái này bên trong áo choàng có một đạo phong ấn tồn tại. Cái này phong ấn nếu như mở không ra, vật này mãi mãi cũng không thể nhận chủ. Ai nhặt được khoác lên người cũng có thể sử dụng. Cái này phong ấn bằng vào ta hiện tại tu vi còn đánh nữa thôi mở. Chỉ có đến võ đạo đệ nhị bộ thời điểm lại nói. Có cái này áo choàng tại, mình có thể nói như vậy nhiều một dạng bảo mệnh bảo vật. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong thu hồi áo choàng. Giờ phút này, ngoại giới Triệu Nô thanh âm truyền đến. Lão gia, Cổ Phong nhìn về phía Không Không. Sau này ngươi chỉ có tại mật thất có thể tùy ý nói chuyện. Còn thừa thời điểm, nếu như muốn nói chuyện, đều cùng ta tinh thần câu thông. Không Không gật gật đầu, một đôi mắt to ngập nước. bộ dáng vô cùng nhu thuận. Không không lập tức biến thành lớn chừng bàn tay. Lần nữa chui vào Cổ Phong trong tay áo. Cổ Phong đi ra mật thất. Tất cả chỉnh lý tại chỗ. Mở miệng. Tiến. Triệu Nô lập tức đi tới. Nhìn thấy Cổ Phong. Lúc này kinh hỉ mở miệng. Lão gia ngươi trở về. Cái này một tháng qua. Triệu Nô mỗi ngày đều đến bái kiến. Nhưng mở miệng phía dưới một mực không người trả lời. Triệu Nô chính là suy đoán Cổ Phong không ở. Hôm nay gặp Cổ Phong rốt cục trả lời. Tự nhiên mừng rỡ. Ân. Ngân diện tiểu tử này không quá bớt lo. Cổ Phong lập tức mở miệng. Loại chuyện này. Trực tiếp đẩy lên mình đi tìm Ngân diện. Không thể tốt hơn. Nơi đó. Lão gia. Bây giờ đều truyền ra. Ngân diện thiếu chủ thiên kiêu danh tiếng. Đã trải qua chấn động ta Khô Sơn quận. Lần này liền triệu hắc hổ cái kia tặc nhân đều bị thiếu chủ giết. Nếu như ngoại nhân biết thiếu chủ là ta người Đoàn gia. Không muốn biết chấn kinh thành bộ dáng gì. Triệu Nô cười nói. Ngân diện thân phận. Còn chưa tới bại lộ thời điểm. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Là. Lão gia. Triệu Nô gật đầu. Bất quá lập tức mang trên mặt vẻ lo lắng nói. Bất quá lão gia. Cái kia Lý Tiếu Phong lập xuống thế nhưng là có thể định sinh tử võ đạo lôi. Ngân diện thiếu chủ vừa mới thụ thương mà về. Vẻn vẹn 3 ngày. Khô Sơn quận cách cục. Sớm muộn phải đổi. Ta Đoàn gia cũng đến quật khởi thời điểm. Cái này thiên kiêu số một vị trí. Tự nhiên cũng nên thuộc về ta Đoàn gia đệ tử. Người yên tâm. Cùng triệu hắc hổ so ra. Lý Tiếu Phong vẫn còn không tính là cái gì. Cổ Phong mở miệng nhàn nhạt một câu. Là. Lão Nô lo ngại. Nghe Cổ Phong nói như vậy. Triệu Nô trong lúc nhất thời trong lòng càng là kích động lên. Mấy ngày nay lão phu có chút mệt mỏi. Đi chuẩn bị một cái thùng tắm cùng lò. Lão phu muốn tắm rửa. Là. Lão gia. Đúng. Lại chuẩn bị thêm một chút thịt ăn. Nhớ kỹ muốn nóng hổi. Còn có chuẩn bị một chút hỏa thuộc tính thảo dược chế biến canh loãng. Lão Nô minh bạch, Triệu Nô rời đi, rất nhanh chính là trở về. Cổ Phong không để cho bất luận kẻ nào đến hầu hạ. Để Triệu Nô sau khi rời đi, nổi lửa lên lô, trong thùng tắm nước rất nhanh chính là sôi trào lên. Tiếp theo, Cổ Phong đem một chút hỏa thuộc tính thảo dược, để vào trong thùng gỗ. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ tới cha mình. Năm đó Cổ Phong thiên tuyệt chi thể. Mỗi một đêm. Đều là Cổ Vô Nhai vì Cổ Phong chuẩn bị tắm thuốc. Cha, đợi Hải Nhi đi ra Khô Sơn quận. Từ Thiên Hạo Thành quật khởi. Từ muốn trước hướng cái kia Thanh Tiềm Long hỏi cho rõ. Cổ Phong trong mắt hạ quyết định. Ô ô, ăn ngon thật, chủ nhân. Phía bên kia, không không mở ra miệng rộng. Đã bắt đầu quét sạch. Có một bữa cơm no đủ về sau. Cổ Phong cùng không không tại trong thùng tắm. Ngâm lên tắm thuốc, cái này sôi trào nước. Đối với Cổ Phong mà nói chính tốt. Bây giờ hắn tu luyện bách huyết chiêu thiên công. Chính cần nhiệt lượng kích thích khí huyết. Thùng tắm một bên trên mặt bàn. Bày biện nguyên một đám bình nhỏ. Mỗi cái bình nhỏ bên trong. Đều là một loại yêu thú tinh huyết. Cổ Phong cầm lấy một cái bình nhỏ. Đem bên trong yêu thú tinh huyết nuốt vào trong bụng. Luyện hóa, chủ nhân, thật thoải mái nha. Cái này so với tại màu đỏ trong nước còn dễ chịu. Không không dễ chịu nơi mở miệng. Đúng. Không không. Ngươi là đực hay là cái? Chủ nhân. Cái gì là công cái gì là mẹ? Chính là. Ngươi có hay không có? Tính toán. Ta theo một khối đá so sánh cái gì kinh? Chủ nhân. Nói cho ta biết. Có ý tứ gì nha? Tiểu hài tử ra không cần biết rồi. Chủ nhân. Ngươi thật giống như niên kỷ cũng không lớn nha. 1+1 tương đương mấy? Tương đương. Cái kia. Chủ nhân. Hôm nay thời tiết giống như không sai. ... Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9-10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.